Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, 12 Tổ Vu, Thủy Hỏa Tổ Vu. Vu tộc người trong mỗi cái đều là tráng hán, bọn hắn dáng người 10 phần khôi ngô, liên tiếp người giữ cửa đều không ngoại lệ, nguyên bản thủ vệ đại vu, thấy từ bên ngoài đến đạo nhân tới, vừa định muốn khu trục đối phương. Không nghĩ tới hắn nói cùng hậu thổ tổ vu nhận biết. Vậy thì nhất định phải đến coi trọng. Hình thiên đại vu trầm giọng nói. Đạo nhân, người trước tạm chờ đợi một chút. Ta đi vào thông báo. Nói, hắn bước dài ra ngoài. Hướng tổ vu điện bên trong chạy tới. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Nhìn lấy vị này đại vu không khỏi gật đầu. Kẻ này cùng bản tọa chiến đấu pháp tác. Tựa hồ 10 phần có thiên phú. Không biết là ai đây, một lúc sau, chỉ gặp hậu thổ tổ vu đi ra, nàng ăn mặc một thân màu vàng nhạt váy dài, trên tóc xắn một cái thật đơn giản châm gài tóc, một trương trắng noãn trên mặt đẹp mắt, hai con ngươi giống như khảm, 24 số 0, khảm ở phía trên, lông vừa đúng uốn lượn lấy, hai mảnh thật mỏng bờ môi nhếch lên một mỹ lệ độ cong, một vòng mỉm cười treo ở khuôn mặt dễ nhìn trên mặt. Dạng này thanh thanh nhàn nhạt trang phục, mộc mạc nhưng không mất mỹ lệ. Hậu thổ thấy ngộ đạo sau mỉm cười, nói, đạo hữu, người rốt cuộc đã đến, lại là để hậu thổ đợi đã lâu. Nói, nàng trong bụng ám đạo lần trước phân biệt thời khắc, rõ ràng nói xong tới. Vì sao lâu như vậy mới đến đâu, hậu thổ thầm nghĩ lấy. Không khỏi khinh bỉ nhìn ngộ đạo, quả nhiên là phong tình vạn chủng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, bần đạo năm gần đây tục sự quấn thân, xác thực tới chậm, mong được tha thứ. Nói, hắn dừng một chút lại nói, thế nào? Hậu thổ đạo hữu không mời bần đạo đi vào ngồi xuống sao? Nói xong, hắn trong lòng rất là hiếu kỳ, không biết nói vu tộc căn cứ, phải chăng cùng người đời sau tộc bộ lạc dạng? Hậu thổ nghe vậy gật đầu, xin lỗi âm thanh nói. Là ta chậm trễ đạo hữu, mau mau mời đến, nói, nàng đưa tay hướng ngộ đạo mời, ngộ đạo gặp sau cũng không khiếp đảm, thoải mái đi đến, hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, bỗng nhiên nghe thanh âm truyền đến, hậu thổ muội muội, nghe nói đánh bại đế tuấn chim mau huynh đệ hầu tử tới, ở đâu nhanh lên hướng chúng ta dẫn tiến xuống đi, nói, chỉ thấy cái đại hán khôi ngô. Có đầu mái tóc màu đỏ, bước đi như bay chạy vội tới. Hậu thổ gặp sau sắc mặt có chút xấu hổ, áy náy nói, đạo hữu thứ lỗi, vị này là ta ngũ ca Trúc Dung. Nói, nàng sắc mặt hơi khó coi, tùy tiện gọi thẳng tên húy, muốn đến không có bao nhiêu người sẽ thích đi, đây cũng là hồng hoang thế giới bên trong vu tộc. Làm người ta không thích nguyên nhân, đến cùng là nhân vật có mặt mũi. Há lại cho ngươi tùy ý kêu to, cho dù là thân huynh đệ đều không được, tỉ như tam thanh bọn người, còn không phải phân rất rõ ràng, nên có lễ phép, nhất định phải có, may mắn ngộ đạo đến từ hậu thế, tại người người bình đẳng thế giới bên trong đợi qua, đương nhiên sẽ không sao chú ý, cười nói, không sao, Trúc Dung tính cách ngay thẳng, ha ha, ngươi câu này lời nói ta thích nghe, nói. Trúc Dung cười to lên, phảng phất là tìm được chi kỷ dạng. Cùng lúc đó, tại Trúc Dung sau lưng đi ra 10 cái tổ vu. Bọn này tổ vu khí thế tất cả bất phàm. Chỉ có một nữ tính chính là Vì Huyền Minh. Ăn mặc kiện tuyết quần áo màu trắng. Cho người loại 10 phần cảm giác lạnh như băng. Phảng phất là khối băng điêu dạng. Tổ vu nhóm đều là pháp tắc trời sinh trưởng khống giả. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới trí cao. Vẫn là có hy vọng thành tựu hỗn nguyên. Tiểu muội muốn đến vị này chính là ngộ đạo đạo hữu đi, nói. Chỉ thấy đế giang tổ vu xuất trước đi tới. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Gặp qua các vị đạo hữu. Không mời mà tới mong được tha thứ. Nói. Hắn ánh mắt quét tới. Phát hiện tổ vu nhóm mỗi cái đều là chuẩn thánh. Không thẹn với hồng hoang đệ nhất đại thế lực. Cái này 12 vị chuẩn thánh cao thủ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thế lực có thể so sánh. Cho dù là yêu tộc cũng không ngoại lệ. Đám người gặp sau cười ha ha một tiếng, lẫn nhau thăm hỏi một chút. Rất nhanh, Ngộ Đạo liền cùng đám người đánh thành một mảnh. Vu tộc bên trong tính cách hào sảng, nghe đồn quả nhiên là thật. Một ngày này, Trúc Dung Tổ Vu tùy tiện hỏi, nghe nói Ngộ Đạo ngươi am hiểu nhục thân vật lộn. Ta có chút không tin. Nếu không chúng ta đến tỉ thí xuống đi, nói. Nhìn hắn kích động dáng vẻ, Ngộ Đạo thầm cười khổ. Quả nhiên Tổ Vu nhóm đều là yêu chiến đấu. Trúc Dung thấy Ngộ Đạo loại cao thủ này tại. Hắn trong lòng há có thể bỏ lỡ đâu. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói. Tốt à, chúng ta đánh nhau phạm vi quá rộng lớn. Nơi này có chút ít. Vẫn là đi không trung đi, nói. Hắn dẫn đầu bay lên. Trúc Dung Tổ Vu không cam lòng yếu về sau. Rất nhanh liền đuổi kịp không đi. Giống nguyên bản Trúc Dung người thân có biến hóa. Hiện ra bản thân chiến đấu pháp thể. Trúc Dung Tổ Vu là đầu thú người thân. Người khoác đỏ vảy. Tay mặc hỏa xà. Chân đạp hỏa long. Khoảng chừng gần 10.000 trượng to lớn bóng người sừng sững tại đại địa bên trên. Hắn chỗ đến. Mặt đất. Hóa thành từng mảnh biển lửa. Đại địa khô nứt. Mặt đất vỡ ra. Dâng trào ra vô tận nham tương. Chỗ đến. Liệt diễm đốt thiên. Giống như hỏa thần hàng thế. Một loại nồng đậm sát khí. Đủ để chấn nhiếp cửu tiêu. Trúc Dung lớn tiếng hô nói. Nhanh lên đưa ngươi pháp tướng chân thân hiện ra đi, ta thế nhưng là biết nói Đông Vương công bị. Ngươi tươi sống đánh nổ. Nói. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi. Ngộ Đạo gặp sau trong ánh mắt lóe lên tia chiến ý. Gật đầu ứng nói. Tốt, dứt lời. Chỉ gặp hắn ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Biến thành chỉ kim quang lóng lánh hầu tử. Sau đó hóa thành tôn vạn trượng cự viên. Kim sắc viên hầu. Hiện ra hung quang. Quát 17 chúng ta tới đánh đi. Dứt lời. Hai người chiến đấu đã bắt đầu. Ầm ầm, hai người đánh nhau 10 phần kịch liệt. Ngộ Đạo chiến đấu pháp tác. Càng đánh càng hăng. 300 cái hội hợp về sau. Đã xem Trúc Dung cho đánh bại. Ngộ Đạo chiến ý bừng bừng phấn chấn. Quát lại tới một cái. Nói. Hắn quét về quan chiến bên trong chúng Tổ Vu. Những này Tổ Vu há lại hại người sợ. Thấy hai người đấu kịch liệt. Đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đây là tôn đầu chăn người thân. Người khoác vảy đen. Chân đạp hắc long. Tay quấn thanh mãng cự nhân toàn thân sát khí. Nhất đạo đạo thao thiên sóng lớn điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Chỗ đến. Vô số bàng bạc hồng thủy đổ xuống mà ra. Người đến chính là Tổ Vu cộng công. Hai người hợp lại cùng nhau kịch đấu Ngộ Đạo. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.